Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 498, Tử Thần Chi Vong. Uống, tiếp chiêu, tho hướng Vibranium chiến trùy bên trong rót vào lượng lớn lôi điện thần lực. Lần nữa rời tay đem nó ném bay hướng Hela. Xì, á, mất đi vũ khí Hela lần này không dám đón đỡ. Nàng lựa chọn nghiêng người tránh né, đồng thời hội tụ tử vong thần lực hướng Tho ném ra lượng lớn chí mạng tử vong đoàn kiếm. Toàn thân quanh quẩn lấy lôi điện, Tho trong lúc vất tay đều sẽ kèm theo lôi điện công kích. Một phần trong đó lôi đình chi lực tại thân thể của hắn rìa ngoài tạo thành một bức lôi điện khôi. Giáp, thân ở Asgard bên ngoài Hela mặc dù thực lực tại Tho phía trên, nhưng còn xa xa không đạt được nghiền ép tình trạng. Nàng bắn ra đoàn kiếm đại bộ phận bị Tho lôi điện khôi giáp ngăn trở, vô pháp tạo thành hữu hiệu tổn thương. Mắt thấy thế cục chuyển biến, núp trong bóng tối chờ thời Loki cũng lần nữa hiện thân. Thừa dịp Hela vội vàng đối phó Tho lúc, hắn đột nhiên xuất hiện tại Hela sau lưng, đem dao găm hung hăng đâm vào nàng sau lưng. Ếch! Hela cũng không nghĩ tới thượng võ Asgard còn có Loki loại này thích phía sau đánh lén người. Vô sỉ, người dạng này cũng coi như người Asgard sao? Cút, tử vong thần lực bộc phát ra. Phát giác được không ổn, Loki lập tức bứt ra lui lại. Thor cũng không lo được nhặt về Vibranium chiến truy. Toàn thân bao vây lấy lôi điện khôi giáp bay ngược về đằng sau. Là sâu liền đứng tại Tho sau lưng cách đó không xa. Border bộ lạc uy hiếp giải trừ, hắn rốt cục có thể đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở Hela trên thân. Tho, chuẩn bị sẵn sàng. Là sâu toàn lực phát động Long Duệ Thiên Phú lực lượng, không gian trong gương trên không mở ra một cái thông đạo. Ngoại giới lập tức phong vân đột biến, mưa to từ trên trời giáng xuống, trong mây đen còn kèm theo từng trận nhỏ vụn lôi điện. Thối lui đến Hela phạm vi công kích biên giới, Tho giơ cao tay phải lên ngửa mặt lên trời hét lớn. Lấy lôi thần Tho tên, lôi điện, nghe theo hiệu lệnh của ta. Ầm ầm, thô to màu xanh trắng lôi điện từ trong tầng mây hạ xuống, phảng phất kết nối trời cùng đất tịnh thế chi quang. Đem bầu trời lóe đến trắng lóa như tuyết. Tờ Vala cùng Jabari bộ lạc chiến sĩ vội vàng đưa tay ngăn tại trước mắt. Lá sơ cũng tạm thời hai mắt nhắm lại, dựa vào hó cai thị giác bắt giữ Hela sinh mệnh phản ứng. Hoàn toàn phóng thích thần lực Tho tại lá sâu, thập toàn đại bổ hoàn, hiệp trợ dưới phát huy ra. Vượt qua tự thân cực hạn thực lực, điên cuồng rơi xuống lôi điện đem không gian trong gương bổ đến thủng trăm ngàn lỗ. Giữ tận lôi điện dương nanh múa vuốt đem Hela bao vây lại. Trên trời sét đánh cùng Tho thả ra lôi điện thần lực dần dần sinh ra liên động. Cứng đối cứng đem Hela tử vong lĩnh vực đánh tan. Phòng ngự mất đi hiệu lực, Hela liên tiếp bị nhiều đạo lôi đình trúng đích. Đồng nguyên lại khác chất Asgard thần lực đối nàng tạo thành tổn thương cực lớn. Toàn thân cháy đen Hela không tự chủ được cuộn mình, thân thể phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Tho tải đã có thể thừa cơ chém giết địch nhân thời điểm lại lâm vào do dự bên trong. Hắn không biết nên không nên tự tay xử quyết tỉ tỉ của mình. Loki không có loại này lo lắng. Lôi đình tán đi. Hela hư nhược nằm dạp trên mặt đất, hắn giống như rắn độc lần nữa hiện thân, đem dao găm đâm vào Hela trái tim. Ngô, lực lượng bắt đầu tiêu tán, Hela quay đầu lại nhìn về phía Loki. A, cái kia đi thẳng về thẳng xuẩn tiểu tử không giống Odin. Người cái này âm hiểm ra hỏa ngược lại là có hắn mấy phần phong thái. Loki ánh mắt lóe lên một cái, mỉm cười đối với Hela tự giới thiệu. Asgard nhị vương tử Loki, hướng ngài vấn an. Si, ngoài miệng lễ phép cùng Hela chào hỏi, Loki không lưu tình chút nào rút ra dao găm, lượng lớn máu tươi từ Hela ngực tuôn ra. Loki, Thor phẫn nộ vọt tới Loki trước mặt, đưa tay đem Loki từ trên mặt đất bắt lại. Ngươi đang làm gì? Nàng là tỷ tỷ của chúng ta à? Loki lơ đễnh nhún vai. Cho nên, ngươi dự định bỏ qua nàng, để nàng khôi phục thực lực sau tiếp tục hỏa loạn Asgard. Cái này, đơn tế bào Thor không có cân nhắc nhiều như vậy. Trọng cảm tình hắn chỉ là theo bản năng muốn lưu lại Hela tính mệnh. Loki cười lạnh tránh thoát Thor kiềm chế. Đừng ngây thơ, chúng ta cùng Hela mâu thuẫn là không thể điều hòa. Cùng nó lòng dạ đàn bà vì về sau lưu lại tai họa ngầm. Không bằng dứt khoát ở đây cho nàng một thống khoái. Thoi thóp Hela chật vật phát ra tiếng cười. Thor, đúng không? Ta thừa nhận ngươi là một cái chiến sĩ xuất sắc. Nhưng ngươi muốn trở thành một cái ưu tú vương đường phải đi còn rất dài. Loki nói không sai. Chỉ cần bất tử, về sau ta nhất định còn sẽ tìm cơ hội đoạt lại vương vị. Chật vật lật người, lực lượng cấp tốc xói mòn Hela hư nhược nói ra. Tới đi, lấy Asgard vương thân phận, cho ta cái này mưu phản tội nhân vốn có trừng trị. Thor biểu lộ 10 phần xoắn suýt, lý tính cùng cảm tính ở trong đầu hắn rối loạn xen lẫn. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào làm ra lựa chọn. Tại hó cai của lá sâu thị giác bên trong, Hela sinh mệnh phản ứng còn tại phi tốc hạ xuống. Lá sâu đi đến Thor bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho dù là mưu phản người, Hela cũng không nên dạng này thê thảm chờ đợi tử vong. Kết thúc nỗi thống khổ của nàng đi, lá sâu tín điều để hắn tuyệt sẽ không ngược sát địch nhân. Cho dù có ngập trời đại thù, tại tử vong thời điểm cũng nên cho đối phương vốn có yên tĩnh cùng tôn trọng. Thor cuối cùng vẫn là tiếp thu lá sâu đề nghị, theo một đạo thô to lôi đình từ trên trời giáng xuống. Tử vong nữ thần Hela dã tâm đến tận đây chính thức bị vẽ lên dấu chấm tròn. Tờ trời là không biết lá sâu, nhưng hắn biết Thor cùng Loki. Thor là Avenger một viên. Tại New York, chiến tranh bên trong hiển lộ tài năng. Ở thế giới các nơi có vô số fan hâm mộ. Loki vừa vặn tương phản. Xem như New York chiến tranh tội khôi họa thủ hắn đến nay y nguyên bị tuyệt đại đa số người địa cầu phỉ nhổ, lôi thần Thor, tờ là dỡ xuống Black Panther chiến giáp mũ giáp. Hướng Thor duỗi ra thân mật chi thủ. Ta là T'Chaka chi tử. Wakanda vương tử T'Challa. Khục tương đương, Loki lấy cùi chỏ đâm thoáng cái Thor phần eo. Đem hắn từ xuất thần trạng thái bên trong bừng tỉnh. Lấy lại tinh thần Thor nắm chặt T'Challa tay. Tâm tình của hắn y nguyên có chút xuống. Người tốt, T'Challa, thật có lỗi. Tỷ tỷ của ta đối với Wakanda tạo thành tổn thất không nhỏ. T'Challa lắc đầu, Wakanda nội loạn ngọn lửa cũng sớm đã chôn xuống. Hela cùng Klau chỉ là đem tình thế dẫn đốt dây dẫn nổ. Mà lại Hela từ đầu tới đuôi đều không có xuất thủ tổn thương qua Wakanda. Wakanda tất cả tổn thất đều là chúng ta, người một nhà, tạo thành. T'Challa quay đầu nhìn về phía sau lưng, Quế Kabi y nguyên đần độn ngơ ngác ngồi dưới đất, là một lòng mang hùng tâm tráng trí quốc vương. Hoặc là nói quân sự lãnh tụ, West Kirby một mực hy vọng có thể đem Wakanda uy danh truyền khắp toàn bộ thế giới. Nhưng hôm nay trận chiến đấu này để hắn hiểu được cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, tại tầng cấp cao hơn tồn tại trước mặt, Wakanda cũng bất quá chỉ là tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến. Khó trách Hela từ đầu tới đuôi đều không có đối với Wakanda biểu hiện ra hứng thú quá lớn. Chỉ là muốn mượn dùng bọn hắn xác định vị trí truyền tống thiết bị. Nhờ có các ngươi viện trợ, Wakanda nội loạn kết thúc. T'Challa hai tay nắm tay giao nhau ở trước ngực, lấy Black Panther đặc hữu lễ nghi hướng ba người gửi tới lời cảm ơn. Xin thứ cho ta xin cáo từ trước. Wakanda còn có không ít sự tình cần ta đến chủ trì. T T'Challa nửa nghiêm túc, nửa đùa giỡn nhìn về phía lá sâu, trong đó cũng bao quát chữa trị bị các ngươi phá hư thành thị phòng ngự hộ thuẫn. Cùng vì vậy mà sinh ra một hệ liệt ngoại giao vấn đề. Đưa mắt nhìn T'Challa nhấc lên thất hồn lạc, phách Weskabi đi xa, lá sâu cười khổ giang tay ra. Còn tốt vị này tương lai Wakanda quốc vương không có tìm ta bắt đền. Loki khóe miệng co giật, thoáng cái, nhìn trước người một kích kia diệt quân kiếm khí. Có đầu óc người đều sẽ không tìm ngươi bồi thường đi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.